Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 703. Ngày quốc tế thiếu nhi, tại hiện giờ mạng lưới thời đại, là bọn nhỏ vui vẻ ngày lễ, cũng là các gia trưởng hàng ngày bằng hữu vòng phơi nắng theo thời gian. Đặc biệt là sinh động tại blog trong những minh tinh K33 chúng nương nương. Mỗi cái đều hóa thân trở thành phơi nắng em bé cuồng ma. Vắt óc tìm mưu kế tới tranh thủ đám fan hâm mộ điểm khen cùng phát. Thế nhưng năm nay ngày quốc tế thiếu nhi, tất cả minh tinh gia trưởng danh tiếng, tất cả đều bị La Khải cho cướp đi. Thú vị thời điểm, La Khải chính mình không có ở blog thượng cuồng phát ảnh chụp. Vẻn vẹn lại càng tân một mảnh, chúc tất cả các tiểu bằng hữu ngày lễ vui vẻ, bác Văn. Sau đó lại lần nữa leo lên nóng lục soát bảng. Ngày hôm qua hắn ở phi trường cùng hoan nghênh chính mình fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thượng nóng lục soát bảng. Hôm nay lại thượng nóng lục soát bảng. Lại là do ở những cái kia tham gia hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc 61 dạo chơi công viên. Nhà hoạt động dài nhóm sở trộm chụp hình. Những cái này La Khải cùng nữ nữ ảnh chụp trước tại bằng hữu trong vòng truyền lưu. Sau đó nhanh chóng truyền tới blog. Bị vô số bạn trên mạng cùng La Khải đám fan hâm mộ nhóm lực mạnh chút khen. Khải đồng hào có yêu a? Sơ hạ bảo bối quá nhưng chịu không được. Đây là nơi nào a? Ngươi xem Khải đồng ánh mắt. Quả thật làm cho người ta tâm đều hóa. Sơ hạ bảo bối vô địch nảy sinh. Tốt nhất ba ba và tối nảy sinh nữ nhi. Cảm động, chấm ngoặc kép, so sánh còn lại mấy cái bên kia tại blog trong khiến cho suốt tất cả vốn liếng tới hấp dẫn ánh. Mắt minh tinh nghệ nhân, La Khải thực rất ít xuất hiện. Hắn khai thông blog đến nay, đổi mới bác văn số lượng cũng chỉ có hơn 100 mảnh. Xóa đi một ít tác phẩm tuyên truyền cùng trọng yếu thanh minh ra. Còn thừa hàng ngày nội dung thật không nhiều. Liền tại nước Pháp đạt được Paris suốt đời vinh dự thị dân danh xưng. Vinh lấy được Frank nhị đẳng vinh dự huân chương. Còn có bên trong Pháp văn hóa giao lưu đại sứ. Cũng vẻn vẹn chỉ là tại Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Toàn Studio quan về thượng phát thông bản. Thảo mà thôi, nhưng là Khải nhân khí nhưng vẫn đều tại phát triển. Cham Elise sự kiện. Lại càng là tăng vọt đến 5.000 vạn cộng. Mặc dù không có dãy đến ngành giải trí vị trí đầu não, nhưng nếu như đem xếp hạng trước mặt hắn mấy vị cương thi phấn hồng xóa đi, kết quả kia cũng rất có ý tứ. Trọng yếu nhất là La Khải công chúng hình tượng đạt tới tân cao điểm. Mặc dù không có chứng thực cái gì, nhưng hiện tại hắn nghiễm nhiên là minh tinh nghệ nhân chính diện đại biểu. Ở trên trình độ rất lớn tiêu giảm không ít người đối với ngành giải trí hoàn toàn mặt trái cái nhìn. Tại đen đủi như vậy cảnh, La Khải tiếp nhận nhân vật tạp chí phỏng vấn. Phỏng vấn thời gian là tại tháng 6 ngày 2 buổi chiều. Lại qua 2 ngày thời gian, La Khải liền muốn đi trước Hương Giang quay chụp Tung Hoành Tứ Hải, còn thừa bộ phận. Mà kịch tổ tuyệt đại bộ phận thành viên trước mắt đã đều tại Hương Giang. Liền chờ hắn đi qua quản lý đại cục. Cho nên La Khải ở kinh thành thời gian không nhiều lắm. Thời gian làm việc trình an bài có rất khẩn trương. Hắn vẫn đặc biệt chảy ra thời gian bồi bạn nữ nữ. Cho nên mấy ngày nay đặc biệt vội vàng. Nhưng lại vội vàng, La Khải cũng sẽ không bỏ qua nhân vật, lực ảnh hưởng. Đối với lần này phỏng vấn cho cao độ coi trọng, phỏng vấn địa điểm là ở kinh thành một nhà tư gia quán cà phê trong. Nhà này quán cà phê mặc dù có kinh doanh giấy phép, nhưng cũng không mở cửa bán. Chiêu đãi lão bản bằng hữu, vẫn có bằng hữu, vị trí giấu sâu ở kinh thành nhà cũ khu, người bình thường đều căn bản không biết nó tồn tại. Cái chỗ này còn là Mạc Lam giúp đỡ La Khải tuyển định. Cùng nhân vật tạp chí phương diện câu thông cũng nhận được đối phương tán thành. Buổi chiều 2, La Khải tại quán cà phê trong nhìn thấy nhân vật tạp chí đại biểu. vì lần này phỏng vấn nhân vật tạp chí tổng cộng phái tới 4 người, một vị chuyên mục phóng viên, một vị nhà nhiếp ảnh, một vị ghi âm sư thêm một vị công tác trợ lý. Đội hình có thể nói là chỉnh tề, mà La Khải bên này liền hắn cùng Mạc Lam hai người. Mạc Lam là tới cùng hắn, gặp mặt giới thiệu một phen khách sáo. Hai bên ngồi xuống, phụ trách phỏng vấn La Khải vị này, nhân vật, tạp chí chuyên mục phóng viên họ Tiếu. Tên gọi là Tiếu Văn, là vị hơn 30 tuổi tài trí nữ tính. Nàng tại trong vòng rất nổi danh, kia văn vẻ nhiều lần lấy được thưởng, tại blog trong có được 100 vạn fan hâm mộ. Tiếu Văn dung mạo cũng không tính mỹ lệ, bất quá cười rộ lên bộ dáng rất là dịu dàng thanh tao lịch sự, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân cảm giác. Nhưng nếu dưới đây cho rằng nàng là một cái rất ôn hòa ôn nhu người, vậy sai. Tiếu Văn đầu bút lông lấy sắc bén lấy sưng, nàng đối với nhân vật phỏng vấn thường thường thẳng đến hạch tâm, không có điểm nội tình cùng năng lượng người thật sự là chống cự không ngừng. Nàng vấn đề thứ nhất cũng rất trực tiếp, La Khải tiên sinh, ngươi là như thế nào đi đến âm nhạc con đường này? La Khải trầm ngâm một chút, hồi đáp, hẳn là xem như nhân duyên trùng hợp a. Chấm ngoặc kép. Hắn và âm nhạc kết duyên nguyên vốn một chương CD. Hơn nữa còn là sách lậu CD. Lúc ấy La Khải mới vừa tiến vào Tây Hà Trung học học bài. Chính là thanh xuân sao động thời kỳ. Chính là này chương khắc lục lúc ấy hot nhất 10 bài hát CD. Để cho hắn đối với trở thành một người ca sĩ sản sinh ước mơ cùng hướng tới. Niệm xong trường cấp 3. Thành tích không đủ để tham gia kỳ thi đại học, La Khải dứt khoát ly khai quê hương đi đến kinh thành. Ở trên trình độ rất lớn là vì truy tìm chính mình âm nhạc mộng. Chỉ bất quá tại tàn khốc hiện thực trước mặt hắn bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Từng bước một đi về hướng trầm luân. Đó là cái gì để cho ngươi một lần nữa tỉnh lại? Tiến tới đạt được người bên ngoài khó có thể tưởng tượng thành công. Tiếu Văn nhìn xem La Khải ánh mắt rất là thâm thúy, cũng như là một thanh sắc bén đao, nàng rất muốn dùng cây đao này xé ra La Khải bề ngoài. Phân tích xuất vị này ngành giải trí siêu sao nội tại, còn có hắn thần thoại quật khởi trong quá trình ẩn tàng những cái kia bí mật. Nhưng phàm là nghiên cứu qua La Khải xuất đạo lịch trình người, không có không sợ hãi thán. Cứ việc La Khải lý lịch rõ ràng, có thể có nhiều thứ làm cho người ta thực khó có thể tin. Ví dụ như La Khải tại âm nhạc sáng tác thượng siêu phàm tài hoa. Hắn biểu diễn thiên phú, còn có thân thủ thực lực, quả thật chính là một cái bí mật. Tiếu Văn hôm nay là đem chính mình coi như một cái tìm ra lời giải người mà đến. Mà đối mặt Tiếu Văn sắc bén ánh mắt, La Khải mỉm cười. Hồi đáp, là nữ nhi của ta để ta một lần nữa tỉnh lại. Có một ngày ta bỗng nhiên ý thức được chính mình đối với nàng sở phải có trách nhiệm. Cảm giác mình không thể còn như vậy đọa rơi xuống đi. Vì vậy liền thử nỗ lực đi cải biến nhân sinh bản thân. Bữa, hắn tiếp tục nói, may mắn là, ta thành công, này 2-3 năm thời gian. Chấm ngoặc kép, Tiếu Văn hỏi. Người tổng cộng sáng tác gần 100 đầu tác phẩm, một bộ phận chính mình biểu diễn, một bộ phận vì người khác mà ghi, nhưng bất kể là chính mình hát, còn là cho người khác, đều không có thất bại phẩm. Như vậy người tại sáng tác thượng một mực thành công bí quyết là cái gì? Vấn đề này thật không tốt trả lời, đối với La Khải mà nói nhất là như thế. Kỳ thật kiềm giữ đồng dạng nghi vấn có thể không đơn giản chỉ có Tiếu Văn. Trong vòng rất nhiều người đều cảm thấy bất khả tư nghị. La Khải tác phẩm chất lượng thật sự quá cao. Tay hắn phảng phất có ma lực. Dưới ngòi bút viết ra tác phẩm đều là tinh phẩm. Tùy tiện một thủ đô có thể làm vì người khác album trong chủ đánh ca. Thật sự có điểm kinh khủng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.